Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2407, chương 2407, Lý Long Minh. Âm dương đạo cung trong nội môn đệ tử, cái loại này cường giả nội tình, tuyệt đối có thể nói khủng bố, tối thiểu tuyệt đối phải siêu việt thông thường tồn tại, giống như Tử Dương một dạng. Tu vi của hắn cũng chính là thần thiên kỳ, nhưng là nếu để cho Diệp Lăng cùng hắn đánh một trận nói. Diệp Lăng thật đúng là không nắm chắc có thể tại hắn cuồng oanh loạn tạc chi hạ đào sinh. Không phải thắng, là đào sinh, lúc trước ở mênh mông tinh không bên trong. Hai người đi sóng vai, Tử Dương trong cơ thể tràn ngập ra khí tức đáng sợ, để Diệp Lăng có dũng khí sợ hãi cảm giác. Mà Lý Long Minh càng là nội môn đệ tử trong nổi bật người, hơn nữa có thể lập tức có thể đột phá đến thần linh, đứng hàng đệ tử tinh anh nhóm, tên gia hỏa như vậy càng là đáng sợ. Diệp Lăng không cần nghĩ, khẳng định không phải của hắn đối thủ, căn bản liền từng chút một cơ hội cũng không có. Bất quá, đối với Diệp Lăng mà nói, một cái phiêu miểu tồn tại Lý Long Minh căn bản không cái gì áp lực quá lớn. Bất kể là ai, nếu như muốn từ Diệp Lăng thân trên lên cắt hạ nhục thân, thậm chí là lấy mạng của hắn, như vậy Diệp Lăng cái này trải qua vô số sinh tử sai lang cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại sao muốn nói cho ta? Hoặc có lẽ là tại sao phải giúp ta? Diệp Lăng nhìn trước mắt Hoàng Lâm thản nhiên nói. Hắn cùng Hoàng Lâm không có một chút xíu quan hệ. Hơn nữa dựa theo Hoàng Lâm tính cách, cũng không giống là cái loại này gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ ra hỏa. Hoàng Lâm nhìn Diệp Lăng khuôn mặt nghi hoặc, lập tức khổ sắp nở nụ cười. Ta cũng không biết, có thể là bắt nạt kẻ yếu lâu. Có lẽ là bởi vì những thứ khác nguyên nhân. Nói chung, ta cũng không biết là vì sao. Ngươi cẩn thận là được. Lý Long Thiên người kia trả thù tâm rất mạnh, nay ngày ngươi trêu chọc hắn, còn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ bắt hắn cho đánh thành cái dáng vẻ kia, hắn sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hoàng Lâm hướng Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, mà sau đó xoay người ly khai. Diệp Lăng con ngươi hơi híp, lập tức nở nụ cười. Người này còn thật có ý tứ, dĩ nhiên nghĩ đến ngăn lại chính mình, tối thiểu cũng coi như giúp mình. Nếu không, y theo Diệp Lăng tính khí, phi đuổi theo giết đi qua, không giết long trời lỡ đất, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một ngày gặp phải hay là Lý Long Minh, hắn thật có thể ngã xuống. Lập tức, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Thần lực trong cơ thể chậm rãi lượn lờ chảy xuôi ở toàn thân, không ngừng khôi phục phía trước đại chiến thương thế. Hơn nữa, lúc trước trong đại chiến đột phá cảnh giới, cũng là ở Diệp Lăng khôi phục chi hạ thay đổi vững chắc hơn lên. Tối thiểu không hiện lên như vậy đột ngột, thời gian chậm rãi qua. Cùng này đồng thời, ở Âm Dương Đạo cung một tòa xa hoa trong nhà, một cái mày kiếm sông ngày, dáng dấp anh tuấn nam tử ngồi xếp bằng ở giường lên. Tại hắn thân về sau, một thanh kiếm sắc trôi, thân kiếm rung động ầm ầm, tràn ngập từng luồng đáng sợ kiếm ý. Mà ở nam tử này trước người đứng không là người khác, rõ ràng là máu me khắp người Lý Long Thiên, khuôn mặt sắc dữ tợn, dáng dấp ủy khuất tới cực điểm. Ca, ngươi được giúp ta báo thù a? Cái kia đáng chết vương bát đản, bất quá chỉ là mới tới, cũng dám ra tay với ta. Đây nếu là cứ thế mãi xuống phía dưới, thì còn đến đâu? Người nào không biết ta là ngươi Lý Long Minh đệ đệ? Hắn khinh người quá đáng. Lý Long Thiên gầm nhẹ, nắm tay nắm chặt. Lý Long Minh, trong nội môn đệ tử nổi bật người, tu vi biêu hãn, khoảng cách hay là thần linh cảnh, chỉ có chính là một bước ngắn, một ngày vượt qua, chính là đệ tử tinh anh, uy hiếp quần hùng. Cái này Lý Long Minh sâu ra một hơi, con người chậm rãi mở, chỉ thấy lưỡng đạo kiếm quang theo tròng mắt của hắn trực tiếp tiêu xạ mà ra. Lập tức hắn lắc đầu, Long Thiên, ta biết ngươi bản tính, mấy năm nay, ngươi ở đây đạo cung ngoại môn bên trong, coi như là hiêu trương bạt hổ, ỷ vào ta, không biết làm nhiều thiếu cái nhường giận mà không dám nói sự tình. Những thứ này, ta đều không so đo, nhưng là lúc này đây, ta sẽ không giúp ngươi, Lý Long Minh thản nhiên nói, sau đó đứng lên, hướng trong phòng một cái bàn bên cạnh đi tới. Chỉ một điểm, chỉ thấy sau lưng kiếm quang xẹt qua, bay trở về đến rồi cái hông của hắn. Ca, ta mà là ngươi thân huynh đệ a, Lý Long Thiên tức thì nóng nảy nhãn, trực tiếp chạy qua khứ, ngồi vào Lý Long Minh trước mặt, cắn răng nghiến lợi quát lên. Lý Long Minh xem cùng với chính mình huynh đệ bộ dáng như vậy, rất là thất vọng lắc đầu, một cái mới đến, tu vi vẻn vẹn thần tướng cảnh gia hỏa, đều có thể đem ngươi cho giết thành bộ dáng như vậy. Có thể tưởng tượng được, mấy năm nay tu vi của ngươi, đã phế đến trình độ nào, còn không chê ném sao? Lý Long Minh tức thì nộ quát một tiếng, thanh âm như sấm nổ một dạng nổ tung. Cái kia nguyên bản còn vẻ mặt lo lắng Lý Long Thiên, chứng kiến ca ca của mình tức giận, tức thì cái cổ co rụt lại, bĩu môi, dám không dám ở ngôn ngữ. Ngươi được biết, cái này không phải chúng ta đã từng vị diện, ngươi cũng không phải cái kia có thể quét ngang vô địch đại đế. Nơi này là mênh mông tinh không, là âm dương đạo cung. 8000 năm, chúng ta đi tới nơi này 8000 năm, nếu không phải ta ngẫu nhiên truyền thừa, sợ rằng bây giờ ta vẫn còn ở trong ngoại môn đệ tử giấy giụa đây. Ngươi còn không có xem rõ ràng, cái này thế giới ấy ư, chỉ có thực lực mạnh, ngươi mới có thể đủ không kiêng nể gì cả tùy tâm sở dục. Nhưng là, hiện tại ngươi bộ dáng như vậy, nếu như một ngày ta đã xảy ra chuyện, như vậy lấy sau ai còn có thể đảm bảo ngươi, coi như ta có thể đảm bảo, ta có thể đảm bảo tới khi nào? Lý Long Minh lập tức trầm nói rằng, Lý Long Thiên sững sờ, vừa muốn nói, lại bị Lý Long Minh cắt đứt. Âm dương đạo cung bên trong, cường giả như mây, chính là ta, cũng coi như không trên, lên, cái gì, mặc dù là ở nội môn, có thể cùng ta ngồi ngang hàng, cũng không phải số ít, chớ đừng nhắc tới đệ tử tinh anh bên trong, càng là thâm bất khả trắc. Nói đến đây, Lý Long Minh ngữ khí có chút trầm thấp, chẳng qua lập tức hắn con người híp lại, một cái lành lạnh hàn quang theo khóe mắt tiêu xạ mà ra. Bây giờ ta còn chưa đủ tư cách che chở ngươi, tối thiểu ngươi nhẫn cũng phải nhịn đến chờ quật khởi. Bây giờ là ta thời khắc quan trọng nhất, ta chuẩn bị rõ ràng ngày bế quan, không đột phá đến thần linh cảnh thề không bỏ qua. Cho nên nói, trận này ngươi chính là đàng hoàng một chút, đừng tại ngươi cái này xảy ra vấn đề, phá hủy đại sự của ta. Lý Long Minh hướng cùng với chính mình đệ đệ khe khẽ nói đạo. Lý Long Thiên nghe đến đó, tức thì kích động gào khóc kêu loạn. Ha ha, thần linh, hảo hảo hảo, ngươi nhanh lên đột phá. Đột phá chi về sau, trong cung thưởng bảo bối gì, cũng cho ta chút, trợ giúp ta đột phá đến hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Ta cũng phải hướng nội môn tiến quân a. Ha ha, Lý Long Thiên cười lên ha ha. Lý Long Minh cưng chiều nhìn một chút huynh đệ của mình. Hai người bọn họ theo tiểu cơ khổ không theo. Lý Long Minh mang cùng với chính mình đệ đệ, xanh xanh theo một cái nho nhỏ vị diện, một mạch tới sát mênh mông tinh không. Hắn đối với em trai mình cảm tình, phảng phất như là nhi tử. Nhìn Lý Long Thiên vô cùng kích động thần sắc, Lý Long Minh gật đầu cười, thần tướng cảnh sao, có điểm để cho ta cảm thấy hứng thú. Lý Long Minh nhìn ngoài cửa sổ đêm khoảng không, mỉm cười, tiếu dung nghiêm nghị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,